Chương 545, Cường Thế trở về, 1. Phế. Phế vật xù nạ mấy câu nói, nói xong hỉ ủ gạ hi ạ si sắc mặt đỏ lên, mấy lần muốn mở miệng phản bác xù nạ. Kinh Di An nhưng mà, xù nạ ở cổ nổ hạ thôn địa vị bực nào siêu nhiên, coi như là xù nạ mặt đối mặt nhục mạ đệ tam hổ cả bản thân, đệ tam hổ cả cũng không thể cùng tanh khí nóng nảy xù nạ tính toán. Cho nên, lúc này hì ủ gạ hì ạ si bị xú nạ trước mặt vũ nhục, chỉ có thể nắm thật chặt song quyền, cố nén tức giận trong lòng. Dù sao, hì ủ gạ bộ tộc tình huống hiện tại đã phi thường không ổn, nếu như hì ủ gạ hì ạ si đắc tội nữa xú nạ, vậy hắn ở hì ủ gạ nhất tộc uy tín liền lại muốn giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng, coi như hì ủ gạ hì ạ si cố nén phẫn nộ, không có cường ngạnh đối mặt xú nạ. Nhưng là, ở chung quanh những cái này đến đây tham gia hội nghị trong mắt người, thì ủ gạ hỉ ạ xì đã không có gì uy tín đang nói. Hơn nữa, mà là bởi vì hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lúc trước trong giọng nói kết luận ủ chỉ hạ nguyệt vì phản nhận sự tình, đưa tới những cái này cùng ủ chỉ hạ nguyệt cực kỳ thân mật người, trong lòng đều có chút chán ghét hỉ ủ gạ hỉ ạ xì làm người. Cứ như vậy, trong lúc nhất thời hỉ ủ gạ hỉ ạ xì dường như trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích giống nhau. Đến đây tham gia lúc này đây hội nghị phần lớn người, cư nhiên đều muốn hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ xa lánh tại ngoại. Mắt thấy tình huống như vậy phát sinh, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chỉ có thể đánh rất kỳ bạ hướng trong bụng nuốt, đồng thời hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ ở trong lòng đã làm ra quyết đoán, đó chính là ở nơi này một lần hội nghị bên trong, lại không nói lung tung. Ngay sau đó xú nạ thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ không hề lộ ra, cũng không có chủ động tìm hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ phiền phức, mà là đưa mắt chuyển tới đệ tam hổ cả trên người. Vô luận ở khi nào, Uchiha Nguyệt Sư Phó Tsuna đều là cực kỳ quan tâm chính mình vị kia đệ tử thân truyền. Đặc biệt nghe nói Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc sự tình về sau, Tsuna càng là mỗi ngày đều lo lắng đệ tử của mình Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà khi Tsuna từ đệ tam hổ cả nơi đó thu được tình báo, biết được Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc cảnh nội sau khi mất tích, Tú nạ cũng không có khiếp sợ ủ trí hạ nguyệt ở Thủy Quốc cái kia kinh người chiến tích, ngược lại là đang lo lắng ủ trí hạ nguyệt thoải mái. Sau đó, đang ở Tú nạ ánh mắt mới vừa rơi vào đệ tam hổ cả trên người thời điểm, Tú nạ liền hơi khơi màu hai hàng lông mày, nói ra, xạ rủ tổ bị lao sư, lúc này đây chúng ta nếu là muốn thảo luận liên quan tới tháng sự tình, nạ sủ kỳ phía trước ở trong thôn mặt sở tác sở vi, liền muốn trước thảo luận ra kết quả. Cá nhân ta cho rằng, Nguyệt mặc dù đang ly khai làng thời điểm, thất thủ giết chết dưới quyền ta ám bộ, có thể khi đó bởi vì Nguyệt ở mẫu thân bị đưa về Thủy Quốc nguyên nhân, vô cùng phẫn nộ mà thất thủ giết chết. Cho nên, ta cảm giác chuyện này Nguyệt cho dù có sai, cũng không có thể đem Nguyệt trực tiếp chia làm phản nhẫn, mà là hơi chút nghiêm phạt một cái Nguyệt thì tốt rồi. Su Na, ngươi là ở bảo hộ chính mình đệ tử sao? Su Na vừa dứt lời, vẫn không có lên tiếng xỉ mù dạ đạn rổ chậm rãi mở hai mắt ra. Chất khoe miệng của hắn liền dương lên một cười nhạt, nói ra, làng người bên trong đều biết, ngươi là ủ chỉ hạ nguyệt sư phó, tự nhiên là muốn bảo hộ chính mình đệ tử. Mê ái nhủ A-tan G-L-A kẹo đường mạng tiểu thuyết ủ chỉ hạ nguyệt coi như là đang tức giận trong thất thủ giết chết dưới quyền ngươi ám bộ, nhưng hắn cũng là giết chết thôn chúng ta người. Cho nên, ta cho rằng đem ủ chỉ hạ nguyệt chia làm phản nhẫn, là chúng ta làng chuyện ắt phải làm. Nếu không, trong thôn chúng ta chế độ, há lại không phải là bởi vì một cái ủ chỉ hạ nguyệt liền không hề tồn tại cảm giác rồi sao? Vừa nói, xí mù dạ đạn rồ ánh mắt đồng dạng rơi vào đệ tam hổ cả trên người, tiện đà nói ra, xạ rủ tô bi, chuyện này ngươi thấy thế nào giờ này khắc này, thấy xú nạ cùng xí mù dạ đạn rồ bên nào cũng cho là mình phải, đệ tam hổ cả cũng không có nửa điểm khổ sở ý tứ, ngược lại ở xí mù dạ đạn rồ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, liền trực tiếp nói ra, liên quan tới Uchiha Nguyệt thất thủ giết chết xù nạ dưới trướng ám bộ sự tình, ta chuẩn bị các lộ ủy chữa Uchiha Nguyệt trở về phía sau thôn làm tiếp định đoạt. Đến lúc đó, chúng ta nhìn Uchiha Nguyệt nhận tội thái độ đến cùng thế nào, nếu như Uchiha Nguyệt thật sự có hối cải lòng nói, chúng ta đây có thể hơi chút suy nghĩ từ nhẹ xử lý. Đương nhiên, nếu như Uchiha Nguyệt chết cũng không hối cải, vậy cứ dựa theo đản rổ ý tứ, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt chia làm phản nhẫn được rồi nói đến đây. Đệ tam hổ cả chậm rãi nhìn về phía Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, cũng chính là một mực nơi đó trầm mặc Uchiha Fugaku, tiếp lấy tiếp tục nói ra, phụ gạ cụ, ủ trì hạ nguyệt là của ngươi tộc nhân, ngươi thân là ủ trì hạ nhất tộc tộc trưởng, liền phụ trách ủ trì hạ nguyệt chuyện này đi. Hiện tại, ta cần ngươi phái ra thôn chúng ta cảnh vệ đội thành viên, đến tìm kiếm ủ trì hạ nguyệt hạ lạc, nhốt thêm giải đến ủ trì hạ bộ tộc bên trong đợi xử lý, ngươi xem như thế nào đây, ta không có vấn đề, đệ tam hổ cả đại nhân. Nghe đệ tam hổ cả lời nói rõ ràng có giữ gìn ủ trì hạ nguyệt ý tứ, ủ trì hạ phủ gạ cụ tự nhiên không có khả năng cự tuyệt đệ tam hổ cả đề nghị, trực tiếp hồi đáp. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, dường như Tsuna, Dì Dì Dạ, Họ Dồ Sĩ Mà Dì, còn có như là Nã Mì Cả Dơ Mì Nà Tổ, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, Ả Kỳ Mì Chịa Cáo Giả các lộ ủy chưa tham gia hội nghị, lại cùng ủ trì hạ nguyệt giao người tốt, nhìn thấy ủ trì hạ nguyệt bị chia làm phản nhẫn sự tình. Có quay về dư âm, đều ở đây trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Uchiha Nguyệt nếu là thật bị chia làm phản nhẫn, vậy coi như là bọn họ cùng Uchiha Nguyệt quan hệ vô cùng tốt, nhưng nếu thật là gặp Uchiha Nguyệt, đều muốn thực hiện cổ nổ hạ thôn nì dạ trách nhiệm, đánh chết hoặc là bắt bị chia làm phản nhẫn Uchiha Nguyệt. Hiện tại, nhìn thấy Uchiha Nguyệt bị chia làm phản nhẫn sự tình còn chờ thương thảo, những thứ này cùng Uchiha Nguyệt giao người tốt, tự nhiên có thể thở phào một cái. Chỉ là đang ở Uchiha Nguyệt bị chia làm phản nhẫn sự tình, mới vừa có một kết thúc thời điểm, ai nghĩ lúc trước đều chuẩn bị không nói chuyện nữa hì ủ gạ hì ạ si, đồng nhiên cao mày nói ra, đệ tam hổ cả đại nhân, xin thứ cho hì ạ si lắm miệng. Uchiha Nguyệt thân là chúng ta cổ nổ hạ thôn nì dạ, không chỉ có thân thủ giết chết chúng ta cổ nổ hạ thôn nì dạ, càng là không theo thôn quy định, ly khai làng hồi lâu. Nhiều như vậy chịu tội, lẽ nào miễn là Uchiha Nguyệt nhận sai thái độ tốt, có thể khoan thứ sao? Nếu quả thật là như vậy nói, ta đây hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nếu là thất thủ giết chết vài tên Uchiha nhất tộc nì dạ, đồng thời chạy ra làng một đoạn thời gian nói, là không phải miễn là ta nhận sai thái độ tốt, đệ tam hổ ca đại nhân cùng chư vị giống nhau có thể khoan thứ tội lỗi của ta đâu hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, lời của ngươi có chút hơn nhiều. Ở Hì ủ gạ hì ạ xỉ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, không đợi Tsu Na mở miệng, một mực trong góc nhắm mắt dưỡng thần Orochimaru, đống nhiên nhìn thẳng Hì ủ gạ hì ạ xỉ, nhàn nhàn nói ra khỏi một câu nói như vậy. Ai nghĩ, lúc này Hì ủ gạ hì ạ xỉ đúng là lại không có nửa điểm ý lùi bước, ngược lại ở Orochimaru vừa dứt lời thời điểm, liền muốn mở miệng phản bác. Chỉ là không đợi Hì ủ gạ hì ạ xỉ đem lời nói ra thời điểm. Đồng nhiên một gã ám bộ tiến vào hổ cả phòng làm việc trong phòng họp, đưa lỗ thai ở đệ tam hổ cả bên thai nói mấy câu. Mà khi tên kia ám bộ đem sự tình nói xong thời điểm, đệ tam hổ cả lại trực tiếp vung chặt đứt hội nghị tiến hành, hít sâu một hơi nói ra, chư vị, hội nghị tạm thời kết thúc. Uchiha Nguyệt, trở về thôn đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.